Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, chương 978, Đào Vong Nhân Tộc Cấm Địa. Còn Hảo mượn dùng huyết hồn độc chi lực, giang tâm thành chết, chung cầu sinh sáng tạo ra cửu tử cửu sinh tam điệp vũ. Thần hồn chi lực Tiêu Phi tiến mạnh, trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới. Mấy cái tiểu cảnh giới bước vào màu đen thiên đỉnh cực hạn. Còn Hảo Thanh Vân Sơn chỗ sâu trong bị giang tâm thành bố trí tầng tầng trận pháp, trong đó còn hiểu rõ tòa ẩn nấp trận pháp, còn đều là địa cấp thượng giai đỉnh ẩn nấp trận pháp. Còn Hảo giang tâm thành người mang tàng thiên trận cùng nạc cảo thuật, hơn nữa đều đã ở vào mở ra trạng thái. Lúc này mới làm giang tâm thành tránh thoát vô khổng bất nhập điều tra chi lực, cũng tránh cho một lần tử vong nguy cơ, hoặc là có thể xác định mà nói may mắn từ tử vong chung thoát được một mạng. Này vài giờ chỉ cần có một chút giang tâm thành không có đạt tới, hoặc là có một chút nhi xuất hiện vấn đề. Thậm chí vừa mới nếu giang tâm thành còn ở luyện chế linh đan diệu dược, liền có khả năng bị phát hiện, sau đó nghênh đón tai họa ngập đầu. Giang tâm thành cũng không nghĩ tới thiên cơ vương Hoa Mai Chuyên cùng Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ cư nhiên truy vào phong hỏa chết cảnh. Hơn nữa trong tay có như vậy lợi hại điều tra chí bảo, vừa mới chỉ kém một tia hắn đã bị phát hiện. Sắc mặt trở nên âm trầm xuống dưới, giang tâm thành toàn lực ẩn nấp, không dám có nửa điểm nhi động tĩnh. Mà ở Thanh Vân Sơn phía trên, thiên cơ vương Hoa Mai Chuyên cùng Phượng Hoàng Vương Phượng Minh Kỳ sắc mặt âm trầm mà nhìn phía dưới Thanh Vân Sơn, không có, nơi này cũng không có, cái kia tiểu xúc sinh rốt cuộc trốn đến chỗ nào vậy? Hay là không ở này phong hỏa chết cảnh giữa? Chúng ta đều lục soát khắp non nửa cái phong hỏa chết cảnh, thế nhưng vẫn là không có phát hiện hắn. Thiên cơ vương Hoa Mai Chuyên bất đắc dĩ địa đạo. Phượng Minh Kỳ nhíu mày nói, nên không phải là kia tiểu xúc sinh ẩn nấp năng lực quá cường, chúng ta không có phát hiện hắn đi? Không có khả năng. Hoa Mai Chuyên chém đinh chặt sắt nói, nghèo lục soát thiên bàn chính là chúng ta Huyền Thiên Trận Tông Trấn Tông chi bảo. Liền tính là chúng ta ám dạ quần đảo xếp hạng đệ nhất đệ nhị kia hai vị đầu sỏ cũng tránh không khỏi nghèo lục soát thiên bàn tra xét. Càng đừng nói cái kia tiểu xúc sinh, trừ phi hắn thần hồn chi lực đạt tới màu đen thiên cực hạn viên mãn, hơn nữa nắm giữ thiên cấp thượng giai ẩn nấp bí thuật, lúc này mới có khả năng tránh thoát nghèo lục soát thiên bàn điều tra. Chính là ngươi cảm thấy này khả năng sao? Cho nên nghèo lục soát thiên bàn là không có khả năng lậu quá hắn. Phượng Minh Kỳ gật gật đầu, điều này cũng đúng. Hay là này tiểu xúc sinh thật sự không có tới phong hỏa chết cảnh, mà là đi khác tuyệt địa tu luyện tăng lên? Nếu là cái dạng này lời nói sự tình liền phiền toái, này cũng đều không phải là không có khả năng. Kia tiểu xúc sinh giảo hoạt cực kỳ, hơn nữa cực kỳ thông minh, hắn rất có khả năng đã phỏng đoán đến chúng ta lần này nhất định phải được, lo lắng chúng ta sẽ truy nhập phong hỏa chết cảnh, cho nên khả năng chạy trốn tới địa phương khác. Hoa Mai Chuyên bất đắc dĩ địa đạo. Phượng Minh Kỳ cười khổ, liền tính như thế, phong hỏa chết cảnh cũng có khả năng, nhất là hắn trốn vào địa phương, không phải còn có hơn phân nửa địa phương không có điều tra sao? Chúng ta tiếp tục điều tra qua đi, một khi phát hiện kia tiểu xúc sinh, liền thỉnh Mai Tông Chủ lập tức thi triển thiên trói thần trận, làm kia tiểu xúc sinh không chỗ nhưng trốn. Chỉ có thể tùy ý chúng ta sâu xé, yên tâm đi. Kia tiểu xúc sinh như thế trơn trượt, còn sẽ kim sĩ đại bằng vương biến hóa. Chỉ cần tra xét đến hắn hơi thở, ta lập tức liền sẽ thi triển thiên trói thần trận, đem kia tiểu xúc sinh trói buộc. Hoa Mai Chuyên gật đầu nói. Phượng Minh Kỳ gật gật đầu. Thiên trói thần trận bao phủ phạm vi ước chừng có mấy chục trăm triệu. Giang Tâm Thành kia tiểu xúc sinh liền tính là thi triển cực quang thần ảnh cũng vô pháp né tránh. Đến lúc đó chúng ta tất nhiên có thể đem hắn bắt sống, không tồi. Chúng ta đi thôi, Hoa Mai Chuyên gật gật đầu. Hai người điều khiển hãn hải tiên thuyền, dâng lên một quả từ Thanh Long cổ tộc mượn đến Phong Hỏa Châu. Ngăn cản tuyệt vọng chi phong cùng tử vong chi hỏa ăn mòn. Nhanh như điện chớp mà hướng tới nơi xa bay nhanh mà đi. Thanh Vân Sơn chỗ sâu trong, đêm này hết thảy nghe vào trong tai Giang Tâm Thành hít thà một hơi. Xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm sôi nổi trong lòng. Phong hỏa chết cảnh vô pháp đãi đi xuống. Thiên trói thần trận tên tuổi hắn đã sớm nghe nói qua. Chính là huyền thiên trận tông trấn tông chi bảo. Cũng là ám dạ quần đảo mạnh nhất trói buộc trận pháp chi nhất. Chính như Phượng Minh Kỳ theo như lời. Một khi Giang Tâm Thành bị Phượng Minh Kỳ cùng Hoa Mai Chuyên tiếp cận tới rồi mấy tỷ phạm vi. Như vậy Giang Tâm Thành tất nhiên chạy thoát không được thiên trói thần trận trói buộc. Lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực, sao có thể là hai vị chúa tể cấp đầu sỏ đối thủ. Đến lúc đó chờ đợi Giang Tâm Thành tất nhiên là tử lộ một cái. Tuy rằng Giang Tâm Thành thần hồn ước chừng có thể bao phủ gần chục tỷ phạm vi. Chính là phạm vi càng quảng liền càng là không đủ tinh tế. Khoảng cách chỉ cần vượt qua một tỷ ở ngoài, thần hồn tra xét chuẩn xác độ liền bắt đầu giảm xuống. Mà lấy Phượng Minh Kỳ, Hoa Mai Chuyên thực lực, muốn ở một tỷ trong ngoài che chắn Giang Tâm Thành cảm giác cũng không khó. Hai vị này thần hồn tuy rằng xa xa không đuổi kịp Giang Tâm Thành, chính là thằng ở tích lũy nhiều năm, trên người các loại bảo vật nhiều không thể số. Muốn ẩn nấp hai người vẫn là dư giả. Giang Tâm Thành nếu là tiếp tục đãi ở phong hỏa chết cảnh nói, rất có khả năng liền sẽ đụng phải này hai cái chúa tể cấp đầu sỏ. Đến lúc đó Giang Tâm Thành chạy trốn tỷ lệ không đủ một thành. Cho nên Giang Tâm Thành cần thiết rời đi nơi này. Trên mặt xẹt qua một mà tảm đạm chi sắc, Giang Tâm Thành không hề nghĩ nhiều. Lập tức ở Thanh Vân Sơn Trung lại bố trí vài tòa địa cấp thượng giai che chắn trận pháp cùng phòng. Ngự trận pháp, bảo đảm ngay cả nghèo lục soát thiên bàn cũng tra xét không đến hối nguyên thần trận. Mặc dù thật sự có địch nhân xâm nhập tiến vào, hối nguyên thần trận cũng sẽ tự hành hủy diệt. Tránh cho Giang Tâm Thành có thể hội tụ đại địa căn nguyên chi lực kinh thiên bí mật tiết lộ đi ra. Ngoài, làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành suy xét một lát, trên mặt xẹt qua một mạt lãnh quang, kiên quyết mà hướng tới phong hỏa chết cảnh phía dưới mấy ngàn tỷ âm sát hải rớt xuống đi xuống. Cái khác cùng phong hỏa chết cảnh không sai biệt lắm tuyệt cảnh khoảng cách Giang Tâm Thành ít nhất. Cũng muốn mấy cái nguyệt thời gian mới có thể đủ đuổi tới. Chính là có cái này mấy cái nguyệt thời gian. Cũng đủ Giang Tâm Thành tăng lên tới thần long năm biến chi cảnh. Cho nên khoảng cách quá xa. Khác khoảng cách gần tuyệt cảnh Giang Tâm Thành không có ứng đối chi sách. Căn bản không dám dễ dàng bước vào, nghĩ tới nghĩ lui Giang Tâm Thành bừng tỉnh nghĩ tới một chỗ. Đó chính là âm sát hải. Âm sát hải, danh như ý nghĩa, trải rộng âm sát chi lực hải dương. Mà âm sát chi lực cũng là ám dạ quần đảo mọi người tộc cùng nguyên thú nhất tộc ác mộng. Mỗi năm có vô số nhân tộc cùng nguyên thú bởi vì không có tinh quang viên viên. Ánh trăng viên viên, đại ngày viên viên loại bỏ trong cơ thể âm sát chi lực do đó tử vong. Thậm chí có thể nói mỗi năm ám dạ quần đảo tử vong nhân tộc cùng nguyên thú có gần nửa đều là bởi vì âm sát chi lực ăn mòn. Có thể nghĩ âm sát chi lực có bao nhiêu khủng bố. Nghe nói âm sát chi lực là U Minh quý tộc chế tạo ra tới. Nguyên liệu chính là nhân tộc cùng nguyên thú thi thể. Còn có thực vật linh tinh. Chính là ám dạ quần đảo mọi người tộc. Nguyên thú địch nhân lớn nhất. Âm sát hải còn lại là vô tận âm sát chi lực lắng động lại mà thành hải dương. Vào chỗ với ám dạ quần đảo nhất phía dưới. Ám dạ quần đảo có bao nhiêu đại. Âm sát hải liền có bao nhiêu đại. Có thể nói âm sát chi lực số lượng chi khổng lồ cơ hồ theo kịp thiên địa nguyên lực. Ám dạ quần đảo chín thành trở lên U Minh quý tộc đều sinh hoạt ở âm sát hải giữa. Nhân tộc tu luyện giả căn bản không dám dễ dàng bước vào trong đó. Một khi đi vào liền sẽ bị âm sát chi lực ăn mòn. Không thể không thời thời khắc khắc dùng tinh quang viên viên. Ánh trăng viên viên linh tinh, nếu không liền sẽ bị âm sát chi lực ăn mòn mà chết. Giang Tâm Thành sở muốn đi vào, chính là người như vậy tộc cấm địa. Hết chương.